Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 451, thật giống không hay lắm chứ, 7/11, 39 v kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. Kỳ thực Roy ở Vân Cảnh Quốc tế Khánh sạn phụ cận thì có một cái cửa hàng 4S. Nhưng Trần Tư Vũ không phải yêu thích đua xe sao? Gần nhất An Lương đều không có dẫn nàng đi đua xe. Lần này mua Roy, vừa vặn dẫn nàng đi đua xe. Roy làm riêng hạng mục quá nhiều rồi. Đặt trước thời điểm phải xử lý rất lâu. Chúng ta trước tiên đặt trước. Chờ Viễn Ca bọn họ dự định thời điểm. Chúng ta liền đua xe. An Lương giải thích nói. Trần Tư Vũ gật đầu. Ninh Nhược Xương ở một bên là thật sự thành cây tranh tinh. Cái này An Lương sủng nịch Trần Tư Vũ là không có cực hạn sao? Hơn 10 triệu xe, mới nói muốn mua, vẫn đúng là liền mua. Nam nhân miệng, chẳng lẽ không là lừa người quỷ? Ninh Nhược Xương có một cái bạn học, trước cùng một cái nhân sĩ thành công nói chuyện yêu đương. Chỉ là muốn một chiếc tiểu bảo mã mà thôi. Lại cuối cùng nháo đến biệt ly. Tuy rằng Ninh Nhược Xương cũng biết. Cái kia một cái bạn học kém xa tít tắp Trần Tư Vũ đẹp đẽ. Nhưng tiểu bảo mã cùng Roy cũng kém cự rất xa xôi chứ. Đúng rồi, đại gia, chúng ta đem Xương Xương đồng thời mang đi qua đi. Trần Tư Vũ nhìn An Lương nói. An Lương một mặt dấu chấm hỏi. Không phải, đua xe hoạt động đây. Mang cái trước người què là mấy cái ý tứ. Ninh Nhược Xương nhìn về phía An Lương. Trần Tư Vũ giải thích nguyên nhân. Chúng ta cũng không thể đem Xương Xương một người bỏ ở nhà chứ. Nàng chân không tiện, vạn nhất có chuyện gì. Cái kia không phải là không có người giúp nàng. Sau đó cái này đế đô đại gái bắt đầu rồi làm nũng. Nàng kéo An Lương cánh tay. Nhẹ nhàng lay động. Có được hay không vậy? Đại gia, mỗi một lần đối mặt Trần Tư Vũ làm nũng thời điểm. An Lương sức đề kháng đều tương đối thấp, dù sao cũng là da trắng mặt đẹp chân dài. Càng mấu chốt là vóc người cho điểm lên đến 98 phân. Này ai đỉnh đến ở a? Nếu là không có đôi thiên phú, tiểu An bạn học đều đỉnh không ở được không? Được, đáp ứng rồi. An Lương đáp lại nói. Trần Tư Vũ hài lòng đáp lại nói. Tạ ơn đại gia. Sau khi nói xong. Nàng đối với Ninh Nhược Xương là một cái thắng lợi về thủ thế. Ninh Nhược Xương ước ao nhìn Trần Tư Vũ. Nàng là thật sự ước ao Trần Tư Vũ. Bởi vì ở Vũ Đạo Học Viện, Ninh Nhược Xương thấy qua quá nhiều cái gọi là tình yêu. Bạn học của nàng những người tình yêu. Hầu như không có một cái thật xuống sân. Rõ ràng là nói chuyện yêu đương. Nhưng nàng những bạn học kia. Từng cái xem ra thật thấp kém. Trần Tư Vũ cùng An Lương tình huống như vậy. Mới là nói chuyện yêu đương được rồi. Càng mấu chốt là, An Lương tiền kiếm được rõ ràng xa xa siêu qua bạn học của nàng những người bạn trai. Nàng yên lặng nghĩ, Trần Tư Vũ đại khái là đời trước thật sự cứu vớt giải ngân hà đi. Buổi trưa điểm món ăn thời điểm, Ninh Nhược Xương lại một lần ước ao. Bởi vì Trần Tư Vũ đưa điện thoại di động cho nàng chọn yêu thích món ăn lúc. Nàng thuận lợi nhìn một chút đã điểm tuyển món ăn. Giá cả đã siêu qua 3.000 khối. Này, Trần Tư Vũ gặp phải An Lương sau khi sinh hoạt. Thật sự phát sinh long trời lở đất thay đổi đây. Ninh Nhược Xương yên lặng điểm chọn một phần hấp đông tinh ban. Đây là nàng trước đây rất thích ăn. Nhưng ăn rất ít món ăn. Món ăn này ở Vân Cảnh Quốc tế Khánh sạn muốn 388 nguyên. Xem ra thật quý, nhưng cùng Trần Tư Vũ chọn so ra. Còn kém một chút, Trần Tư Vũ điểm M11 cấp bậc Australia cùng ngưu bò bít tết. Khói hun cá ngừ ca. Ly, còn có một cái hấp Australia thủy tinh giải. Trong đó hấp Australia thủy tinh giải chính là 1888 nguyên. Từ Trần Tư Vũ gọi món ăn phong cách liền có thể thấy được. An Lương đối với Trần Tư Vũ là thật tốt. tựa hồ hoàn toàn không có hạn chế Trần Tư Vũ tiêu phí. Tiếp cận sau một tiếng, ba cái ăn qua bữa trưa, An Lương đem Ninh Nhược Xương ôm vào chủ vệ, để Trần Tư Vũ cùng nàng tiến hành đơn giản thanh lý. Liền chuẩn bị xuất phát, bởi vì buổi chiều muốn đua xe nguyên nhân, Trần Tư Vũ lôi đình bản bảo mã M8 nhất định phải mở đi qua. Nhưng nó có một cái vấn đề nhỏ, nó chỗ ngồi phía sau đối lập khá nhỏ. Ninh Nhược Xương chân bị thương, tự nhiên không thể ngồi xếp sau. Dù sao sau khi tiến vào bài cũng không tiện mà, cho tới để An Lương ngồi mặt sau. Không không không, An Lương biểu thị từ chối. Lôi đình bản bảo mã M8 xếp sau tòa là thật sự có chút ít. Đại khái chỉ có thể ngồi người bạn nhỏ, hoặc là thả một hồi mua sắm túi. Coi như chỉ có nửa giờ lộ trình, An Lương cũng biểu thị từ chối. Xét thấy tình huống như vậy, An Lương chủ động nói: Tư Vũ, ngươi mở râu, rồi mang Ninh Nhược Xương, ta mở M8 nổ nhai. Giảng đạo lý, An Lương cũng rất yêu thích lôi đình bản bảo mã M8. Này một đài tính năng quái thú, không chỉ có cuồng bạo tính năng, còn có thể phi thường thư thích. Chủ yếu là tiếp cận 3 triệu giá bán. Những này không đều là nên sao? Nhưng mà đồng dạng là bởi vì tiếp cận 3 triệu giá bán. Chỉ là một cái tiểu bảo mã, lượng tiêu thụ tự nhiên không được. Trần Tư Vũ từ chối. Không muốn hán. Hà, An Lương nghi hoặc nhìn Trần Tư Vũ. Hắn an bài như thế phi thường hợp lý chứ. Ta muốn mở M8. Ta chừng mấy ngày không mở ra. Trước tiên ở trên đường quen thuộc, chờ một lát đến Kim Cảng. Ta muốn di chuyển, Trần Tư Vũ giải thích nói. Này, như Trần Tư Vũ mở M8 lời nói. Cái kia An Lương cùng Ninh Nhược Xương chẳng phải là muốn đơn độc ở râu. Rồi bên trong ở chung, thật giống có chỗ nào xuất hiện vấn đề. Cách chương.